Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, cổ xưa truyền thuyết Bí Tân. Nói cũng là, Phương Vân gật đầu nói, xem ra, chúng ta còn ngẫm lại mặt khác biện pháp mới được. Ân, kỳ thật trong lòng ta sớm có kế hoạch. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, những cái đó đến Hàn Thạch Ao. Tam giáo cửu lưu đều có, lại là côn luân hư tầng dưới chót, này đó đan dược cũng không biết là đối tu sĩ hữu dụng, đối thường nhân cũng có hiệu quả. Nói xong, Giang Nam Nhớ nhìn Phương Vân nói, chúng ta vẫn là đến thành lập chính mình thẻ bài, chuyên môn vì một ít quý nhân lượng thân chế tạo mới là. Người không phải nói muốn ổn định giá tiêu thụ. Phương Vân hỏi, loại này đan dược. Đương nhiên muốn ban ơn cho đại chúng, nhưng là, đối với kẻ có tiền sao? Hắc hắc, vẫn là muốn khác nhau đối đãi. Giang Nam Như tức khắc giảo hoạt cười, nói, Phương Vân tỷ, người nói ta nói đúng không? Đạo lý sao là có chút, bất quá, nếu là thành lập chính mình thẻ bài, nhưng đến là bình thường thân phận mới được. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, như chúng ta hối hương cư giống nhau. Tổng không thể là một cái nô lệ ở kinh doanh đi. Ân, có đạo lý. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, ta đang có ý này. Muốn đem này thẻ bài cho ngươi. Nói xong, Giang Nam Như cư nhiên nhìn không chớp mắt nhìn Phương Vân. Gần từng chữ một nói, ngươi nói. Nói, cho ta. Kia Phương Vân lại là cả kinh. Có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Kia Phương Vân đều có ký ức tới nay. Duy nhất mục tiêu đó là cướp đoạt kia hối hương cư sản nghiệp. Kia hối hương cư tất nhiên là một bá. Mà kia Giang Nam Nhớ lại là muốn đem sắp thành lập chiêu bài giao cho chính mình kinh doanh. Tuy nói hiện tại còn không có chiêu bài. Nhưng Phương Vân kiến thức đến Giang Nam Nhớ đan dược lúc sau. Liền biết này chiêu bài chắc chắn đỏ tía. Thậm chí có thể trở thành côn luân hư trung số 1 số 2 sản nghiệp, nghĩ vậy chút. Kia Phương Vân như thế nào không kinh. Qua hồi lâu, Phương Vân mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lại chỉ là lẳng lặng nhìn Giang Nam Nhớ. Hỏi, vì sao? Cũng không biết làm sao. Kia Phương Vân tận lực khiến cho chính mình bất quá với kích động. Ngôn ngữ vừa ra, lại là hơi có chút run rẩy, người nói rất đúng. Kia cần thiết đến là bình thường thân phận, mà ta là nô lệ thân phận a. Giang Nam Như cười nói, gần là bởi vì như vậy. Kia Phương Vân lớn lên miệng, lại là không tin giống nhau, ân. Chính là như vậy, Giang Nam Như nói, nếu là lấy sau kiếm lời, ngươi làm sao bây giờ? Phương Vân nghi hoặc nói, ngươi không sợ ta, sợ ngươi đem ta đạp a. Giang Nam Như cười thần bí, nói. Kia sẽ không, lại nói, ta chí không ở này, một khi có thể thuận lợi hoạt động, ta còn muốn khổ tu, ngươi là muốn tu luyện đến cái gì giai đoạn? Phương Vân nhíu mày nói, ân, ta cũng không biết, có lẽ có thể khám phá trường sinh bí mật. Giang Nam Như nghĩ nghĩ nói, ngươi cũng thật ngốc. Kia Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, vì sao thiên hạ sẽ có côn luân hư? Bồng Lai các cùng tử Dương Đình sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này đều là tu chân phúc địa? Giang Nam Như nói, chẳng lẽ thiên hạ danh sơn đại xuyên thiếu? Vẫn là động thiên phúc địa không nhiều lắm. Phương Vân hỏi ngược lại, Giang Nam Như vẫn luôn không có suy xét qua vấn đề này. Tức khắc không biết nên như thế nào trả lời. Nàng đối với này côn luân hư nguồn gốc, lại là không rõ. Chỉ phải nghe kia Phương Vân chậm rãi giải thích này giới không gian hàng rào cực kỳ rắn chắc. Bởi vậy tu sĩ tuy nhiều, lại ít có người có thể phá vỡ hàng rào. Tu sĩ phàm là tu luyện đến nguyên anh kỳ. Này tu luyện tốc độ liền sẽ biến thong thả xuống dưới. Nguyên anh lúc sau, đó là hóa hư. Kia hóa hư kỳ hư vô mờ mịt. Tất nhiên là ít có người kiến thức. Hóa hư lúc sau, liền muốn vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp cùng sở hữu 3 lần, một lần hơn một lần, chỉ có hoàn mỹ vượt qua 3 lần thiên kiếp, mới có thể đến trong truyền thuyết phi thăng kỳ. Hết chương.